Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Mị Ma Chi Yến, 2, chương 47, Người Tốt, Miu Miu thích ăn cá, đang lúc Úc Vãn Vãn hết sức chuyên chú ăn món điểm tâm ngọt thời điểm. Một cái hơi thanh âm quen thuộc nhớ tới, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu, Serena chính dựa vào bên cạnh bàn của nàng. Đổi lại một thân lễ phục màu trắng, nàng không có vừa mới bá khí cùng tính công kích. Ngược lại là nhiều một tia mềm mại đáng yêu. Ngươi, Nhĩ Hảo, Úc Vãn Vãn liền vội vàng đứng lên, cúi đầu, đi một cái mục sư lễ tiết. Serena nhấc nhấc tay, ra hiệu nàng không cần như vậy câu nệ. Ta nghe nói ngươi giết sạch chiến thần hậu duệ nhất tộc, hành động vĩ đại. Cho chúng ta ma giới tranh thở ra một hơi, nàng khẽ mỉm cười. Chiến thần hậu duệ nhất tộc làm thần giới hậu duệ, một mực giấu kín tại ma giới bên trong, đụng phải không đáng, không động vào còn nháo tâm, bọn hắn bị giết sạch ngày ấy, liền Lucifer đại nhân đều cố ý hỏi tên của ngươi. Đương nhiên, cá nhân ta cũng là cảm tạ, lão đầu kia luôn luôn đem cùng mị ma nói yêu thương cố sự treo ở bên miệng. Ta nhìn hắn không thuận mắt thật lâu rồi, Úc Vãn Vãn. Ta tạ ơn hắn, bất quá hắn vẫn là đừng nhớ kỹ ta tương đối tốt QAQ, cảm tạ Lucifer đại nhân, Úc Vãn Vãn vội vàng. Phủ lên một bộ cảm ơn đái đức biểu lộ, nhìn Serena hài lòng cực kỳ. Ta toàn tâm toàn ý vì Lucifer đại nhân hào quang bao phủ cả phiến đại lục mà cố gắng, Serena nhẹ. Gật đầu, hướng một bên vươn tay, bên cạnh mị ma người phục vụ đưa lên một cây ngân sắc. Đỉnh đầu mang theo ngân quế kiểu dáng mục sư trượng, to lớn lam bảo thạch khảm nạm tại ngân quế chi lá cây ở giữa. Toàn bộ mục sư trượng lộ ra tinh xảo mà rất khác biệt. Lại không giống mục sư khác trượng như vậy quang mang bắn ra bốn phía. Mà là tràn đầy nội liễm nhu hòa vận vị. Lucifer đại nhân biết được ngươi đã đến Mỹ lệ trấn, biết ngươi đại khái muốn tham gia yến hội. Cho nên cố ý phái Long Ưng đưa tới căn này pháp trượng. Nắm ta giao cho ngươi, cũng để cho ta chuyển cáo. Hy vọng ngươi vì ma giới lại lập kỳ công, Serena đưa tay đem pháp trượng đưa cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn một mặt thụ sủng nhược kinh đón lấy. Ngân Quế Chi Vẫn, thần trang, vũ khí loại trí lực cộng 40.000 tinh thần cộng 280 kỹ năng đặc thù. Ngân Quế Chi Vẫn, kỹ năng bị động. Tiếp nhận ngân quế phù hộ, tất cả kỹ năng thời gian cooldown giảm 1/3, đánh giá, cái này khỏa ngân cây quế từ ma giới chi chủ Lucifer tự mình gieo xuống cũng tài bồi lớn lên. Cũng là từ Lucifer tự mình gỡ xuống ngân quế thân cây kết hợp nhiều loại tài liệu chân quý chế tác. Ma thành, phía trên lam bảo thạch đến từ Đông Hải, là nhân ngư tộc tộc trưởng quyền trượng bên trên 7 viên lam bảo thạch một trong. À, đã quên nói cho ngươi, nếu như nắm giữ căn này mục sư trượng tiến vào nhân ngư tộc trưởng địa, sẽ bị người ngư tộc truy sát a tương đương Úc Vãn Vãn. Lucifer đại đại vừa ra tay quả nhiên khác nhau, Úc Vãn Vãn trong mắt chỉ còn lại căn này mục sư trượng. Những khác đều không thấy được, căn này mục sư trượng thuộc tính là nàng chưa thấy qua cực phẩm. Mặc dù chỉ có thêm thuộc tính tại thần trang bên trong cũng không tính nhiều. Thế nhưng là chỉ bằng vào cái kia kỹ năng đặc thù. Úc Vãn Vãn dám cam đoan, vô luận người khác kỹ có thể có bao nhiêu huyễn khốc, nàng tuyệt đối tại tối thế giới nhất nhất lưu mục sư bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Về phần cái kia bị người ngư tộc truy sát cái gì? Rồi nói sau, Úc. Đa điều, Vãn Vãn nghĩ đến, dù sao bọn hắn cũng tới không được băng xương thành, cái đuôi sẽ bị đông lạnh bên trên. Lúc này Úc Vãn Vãn hoàn toàn không có phát giác, kỳ thật Serena đã biết rồi nàng nữ hài tử thân phận. Dù sao mục sư trượng như thế nữ tính hóa, Úc Vãn Vãn mặc dù thay đổi mặt, nhưng là thân hình lại hoàn toàn là nữ hài tử tư thái. Cử chỉ cũng tràn ngập nữ tính hóa. Bất quá nếu là Lucifer nhìn ở trong mắt người, Serena tự nhiên cũng không quan trọng. Lại nói, các nàng mị ma mặc dù lệch nam nhân tốt, kỳ thật cũng là có bộ phận bị ma ăn mặn vốn không gấp. Tỷ như nàng, Serena liếm môi một cái, sau đó khẽ cười nói, muốn hay không cùng ta cùng đi nhảy một chi vũ. Úc Vãn Vãn hưng phấn nhẹ gật đầu, nếu không phải hai nam nhân khiêu vũ rất kỳ quái, nàng đã sớm lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tiến vào sân nhảy. Thế là Úc Vãn Vãn vui vẻ dựng vào Serena tay, mặc cho đối phương đỡ lấy eo của nàng, liền Serena nhảy nam nhân vị cũng không để ý. Nam Cung Lưu Ngọc nhìn mắt thấy Úc Vãn Vãn bị Serena bắt cóc toàn bộ quá trình. Nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó đứng dậy, ta đi đi một vòng, Tinh Thần huynh cùng một chỗ à, hắn cự tuyệt bên người một cái mị ma mời. Được, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng đứng lên, hỏi một câu bên cạnh mị ma tiểu tỷ tỷ chỗ đó có thể đi chỗ đó không thể đi. Mị ma tiểu tỷ tỷ chi kỳ nói cho Trích Thủ Trích Tinh Thần tầng 1 cùng tầng 2 đều có thể tùy ý. Lầu 3 trở lên là cấm địa, Trích Thủ Trích Tinh Thần gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Sau đó cùng Nam Cung Lưu Ngọc hai người điệu thấp đi ra đại sảnh. Úc Vãn Vãn xoay tròn lấy, giống một con hoa hồ điệp, Serena lại là một cái rất tốt giao tìm người yêu. Hai người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đợi nàng phát hiện Trích Thủ Trích Tinh Thần không đang ngồi vị bên trên thời điểm đã qua hơn nửa giờ, Úc Vãn Vãn giật mình, vội vàng lấy cơ thân thể của mình không thoải mái, sau đó lôi ra đẹp trong đám người Bạch Mân Côi, đi sân thượng hóng hóng gió. Gió lạnh thổi tới, Úc Vãn Vãn toàn bộ đầu não cũng tỉnh táo lại, nàng sờ lên nóng lên khuôn mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh. Trong sảnh nổi lơ lửng màu hồng phấn sương mù, Úc Vãn Vãn nhìn thoáng qua vạch trạng thái của mình. Phía trên tình lình viết, mị ma chi nghi ngờ, mị ma kỹ năng bị động, đề cao mạnh mị ma mị lực, khiến người trầm mê ở mị ma váy phía dưới. Nàng vội vàng cấp mình treo cái trước tịnh hóa, sau đó lại cho Bạch Mân Côi phủ lên tịnh hóa. Úc Vãn Vãn không biết mình lúc nào bị dụ hoặc. Có thể là Serena đến đưa quyền trượng thời điểm liền đã trúng chiêu. Dù sao Serena là mị ma nhất tộc thế hệ này tộc trưởng. Kỹ năng lực ảnh hưởng hẳn là so cái khác mị ma cao hơn rất nhiều. Liền nàng một cái nữ hài tử đều trúng chiêu. Huống chi kia bọn đàn ông. Úc Vãn Vãn cùng Bạch Mân Côi đều tỉnh táo lại về sau. Bận bịu cho Trích Thủ Trích Tinh Thần phát nói chuyện riêng. Tinh Thần, ngươi ở chỗ nào, ngươi nhảy xong múa, Trích Thủ Trích Tinh Thần không có trực tiếp trả lời, mà là bình thản hỏi một câu, Úc Vãn Vãn mạc danh dùng mình một cái, nhảy xong a, ta mới biết được mị ma có kỹ năng đặc thù, gọi mị ma chi nghi ngờ, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, nàng không tự chủ giải thích một câu, ta tại ba tầng, ngươi cùng Bạch Mân Côi cùng tiến lên tới đi. Ta tìm tới có dấu Remy linh hồn gian phòng, Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ là nói đơn giản một câu. Được, Úc Vãn Vãn chặt đứt nói chuyện riêng, nói với Bạch Mân Côi. Hai người cũng không muốn từ đại sảnh đi rồi, dứt khoát từ bên ngoài đi tốt. Bạch Mân Côi từ trong ba lô móc ra quà một cái câu. Ôm lấy tầng 2 sân thượng hàng rào, sau đó mang theo Úc Vãn Vãn nhẹ nhõm xoay người mà lên. Sau đó dùng phương pháp giống nhau đi lầu 3, mấy lần cậy mở sân thượng cửa, sau đó đẩy cửa vào. Hết chương.